Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59.059. Ha ha ha ha, ta cư nhiên thật sự chờ tới rồi. Ca thần nguyên lai bị phân tới rồi cái này hình thức. Nhanh lên nói cho đại gia. Đổi đài, ngọa tào. Vốn dĩ cho rằng na thực nhẹ nhàng là có thể thắng. Đừng đậu, na còn không phải là gần nhất mới vừa ngoi đầu tân nhân sao? Ca thần chính là ôm hạ sở hữu tử vong trò chơi vương miện a. Bọn họ căn bản là không phải một cái cấp bậc. Hy vọng màn ảnh có thể nhiều cấp ca thần. Mỗi lần đều sẽ bị hắn xoái khóc. Ngoặc kép. Nicola Karen xuất hiện ở đại trốn sát hình thức chung, sự tình thực mau khuếch tán. Lúc này, đại trốn giết phát sóng trực tiếp ngôi cao trực tiếp thành tối nay nhất, đứng đầu TV. Mà trong trò chơi các người chơi cũng không biết chuyện này. Mặt khác ngôi cao chủ kênh cũng không biết tình. Cho tới bây giờ, Karen thân phận còn chưa công bố. Hắn là trong trò chơi cuối cùng một cái đưa tin người chơi. Ra cửa liền gặp được bao vây tiệu trừ. Ở nhẹ nhàng giải quyết bốn người sau, hắn thân ảnh biến mất ở trong rừng cây. Bóng đêm lại trở về đến phía trước bình tĩnh. Toàn bộ tiểu đảo đều phảng phất ở ngủ say giống nhau. Chỉ có phương xa truyền đến tiếng sóng biển. Kiều Hân Hân cuộn tròn thân thể. Buồn ngủ toàn vô, liền ở nàng nửa ngủ nửa tỉnh chi gian. Thế nhưng liền đã chết bốn người, là chân chính tử vong. Mãi cho đến hiện tại mới thôi nàng cũng chưa có thể điều chỉnh tốt trạng thái. Nàng biết chính mình như vậy không được. Nếu là lại như vậy đần độn phỏng chừng thực mau liền sẽ trở thành pháo hôi. Kiều Hân Hân, ngươi muốn đánh lên tinh thần tới. Nàng tại nội tâm cấp chính mình cố lên cổ vũ. Ngày hôm sau, còn không có hoàn toàn sáng lên thời điểm, Kiều Hân Hân liền phủ phục đi trước một đoạn ngắn khoảng cách. Nàng đem trước mặt một thước rất cao lá cây kéo ra, quan sát đến bên ngoài tình huống. Giống như không có người đâu. Nàng bụng đã đói thầm thì kêu. Vốn dĩ cho rằng muốn chết vong phát sóng trực tiếp thời điểm đói khát cảm rất thấp. Cho nên nàng cơm chiều liền không ăn quá nhiều. Sợ hãi nhìn đến huyết tinh hình ảnh sẽ trực tiếp nôn mửa. Hiện tại, nàng là thật sự rất đói bụng. Kiều Hân Hân ngồi dưới đất mở ra mê màu bao. Móc ra một tiểu túi bánh mì. Nhẹ nhàng mà mở ra. Bánh mì có điểm làm ngạnh. Bỏ vào trong miệng nhấm nuốt hai hạ, vẫn là có nhàn nhạt nãi hương khí. Nàng lại vặn ra một lọ nước khoáng, uống lên hai khẩu, hỗn hợp chứ bánh mì cùng nhau nuốt xuống. Đương một tiểu khối bánh mì ăn xong thời điểm, nàng phát hiện thân thể của mình muốn thoải mái rất nhiều. Có sức lực mới có thể ở hôm nay hào hào bảo toàn chính mình. Kiều Hân Hân đã không thèm nghĩ muốn như thế nào thắng lợi. Nàng chỉ biết là nàng cần thiết phải bảo vệ chính mình ân nguy. Nhưng phàm là muốn sát nàng đều là địch nhân. Đến nỗi vũ khí, tốt xấu gì cũng là có thể đả thương người. Đúng không? Nàng đem bê màu bao đều sửa sang lại hảo. Bối lên, nàng nắm dìu, cong eo, từ cây cối chui ra tới. Rừng cây chỗ sâu trong thực ân tĩnh. Này tòa tiểu đảo nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Người chơi đều hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán. Kiều Hân Hân cái thứ nhất ra tới. Bởi vì buổi tối thấy không rõ quá xa tình huống, nàng đại khái một hơi chạy hơn 40 phút. Cho nên nơi này khoảng cách đêm qua phòng học đã rất xa. Hiện tại trời còn chưa sáng, bất quá đã có thể thấy rõ chung quanh tình huống. Nàng phát hiện cách đó không xa có một tòa vứt đi vật kiến trúc. Kiều Hân Hân tính toán qua đi nhìn một cái, mà phòng phát sóng trực tiếp khán giả, Đại đa số đều ngủ rồi. Đương Kiều Hân Hân tiến vào tử vong trò chơi phó bản khi nơi này thời gian cùng trong hiện thực là giống nhau như đúc. Nói cách khác, nàng nếu ở đại trốn sát ngốc 3 ngày, như vậy trong thế giới hiện thực nàng đích xác mất tích 3 ngày. Mà vẫn luôn quan khán nàng phát sóng trực tiếp ngoại tinh khán giả. Nhàn người cũng đích xác có thể một ngày 24 giờ quan khán nàng phát sóng trực tiếp. Mà Kiều Hân Hân trừ bỏ tam cấp bên ngoài, ngủ cũng sẽ liên tục phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh chỉ có thể tỏa định ở nàng trên người. Khán giả có khả năng nhìn đến chính là nàng trong mắt chỗ đã thấy. Đương nhiên, trí năng quản gia vẫn là sẽ đi bắt giữ Kiều Hân Hân biểu tình. Vật kiến trúc từ bên ngoài nhìn không ra là cái gì. Chính là nơi nơi đều đôi vô dụng chai lọ vải bình. Kiều Hân Hân vượt qua vài thứ kia đi vào, phát hiện bên trong là một cái phòng thí nghiệm mini, từng hàng cái giá chỉnh tề có tự sắp hàng. Chính là mặt trên bình quán lạc đầy cho bụi, ẩn ẩn còn có thể nghe đến một ít nước thuốc hương vị. Nàng nhón mũi chân khắp nơi xem xét, 100 nhiều mét vuông phòng thí nghiệm không ai, thiên dần dần sáng, xuyên thấu qua không có pha lê cửa sổ. Phòng thí nghiệm toàn cảnh càng thêm rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Kiều Hân Hân phát hiện trên giá đồ vật tựa hồ còn có thể dùng. Nàng nhìn mặt trên viết rất nhiều tiếng Anh chữ cái. Thật là một cái đều nhận không ra. Hẳn là dược tề linh tinh đồ vật đi. Nàng chậm rãi đi bộ hai vòng. Thế nhưng cũng tìm được rồi có thể dùng đồ vật. Băng gạc, cồn iốt, thuốc mê, nàng chạy nhanh đem mấy thứ này đều nhét vào mê màu trong bao. Có lẽ mặt sau dùng được đến đâu. Mới vừa trang xong, liền nghe được bên ngoài truyền đến hỗn độn chạy bộ thanh. Kiều Hân Hân chạy nhanh ôm lấy bao vây chui vào một chương thực nghiệm bàn phía dưới. Nàng ngồi dưới đất, đôi tay vây quanh đầu gối. Vừa vặn có thể xúc ở chỗ này không bị phát hiện. Môn bị đẩy ra, có cái nữ sinh kinh hô, mau xem, thật nhiều đồ vật nga, phòng thí nghiệm, rất nhiều chữa bệnh đồ dùng ra, đáng tiếc này đó dược tề cũng không biết có thể làm cái gì dùng, Tiêu Mai tiến vào nhìn, xê monster, hắc hắc, loại địa phương này nói không chừng sẽ có thi thể nga, đừng dọa người lạp, không dọa người a. Y học viện có giải phẫu khóa không phải thực bình thường sự tình sao? Kiều Hân Hân cẩn thận nghe. Những người này thanh âm, hẳn là có 3 người, trong đó 2 nữ sinh. Một đêm đi qua, xem ra có người lựa chọn tổ cái tiểu đội. Xem bọn họ bộ dáng hẳn là lần đầu chơi loại trò chơi này tân nhân. Ở như vậy hình thức chung, đồng minh mới là nhất ngốc sự tình. Liền tính hiện tại quy tắc đã đổi thành có thể có 2 người cùng nhau thông qua trò chơi, Kiều Hân Hân vẫn là tính toán đơn độc tác chiến. Bởi vì nàng ai cũng không tin được những người đó tựa như phía trước mới vừa sờ tiến vào Kiều Hân Hân giống nhau, bắt đầu nơi nơi đi phiên cái giá, muốn tìm đến một ít hữu dụng đồ vật. Giống như thu hoạch cũng không tệ lắm bộ dáng. 2 nữ sinh thực vui vẻ. Lúc này cái kia kêu Mai nam sinh vào được. Bọn họ tụ tập ngồi ở cùng nhau, bắt đầu chia sẻ đồ ăn. Có người trong bao sẽ có rất nhiều bánh quy, khoai lát, lạp xưởng, thậm chí là lỗ chân gà. Kiều Hân Hân may mắn chính mình tới phía trước liền ăn trước bánh mì, bằng không hiện tại bụng khẳng định sẽ kêu, đến lúc đó nàng liền bại lộ nha. Bất quá hiện tại vấn đề ở chỗ này 5 người là tính toán vẫn luôn đóng quân ở chỗ này. Bọn họ nếu là vẫn luôn ở, Kiều Hân Hân đến mặt sau liền không thể không đi ra ngoài. Thật không biết bọn họ nếu là nhìn đến Kiều Hân Hân sẽ là như thế nào ý tưởng. Những người này ăn no cơm liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Nói chính mình vì cái gì sẽ đến tham gia như vậy, trò chơi. Hai nữ sinh tương đối thảm, là bị tiểu nhân cướp hố. Sấn bọn họ không chú ý thời điểm trộm báo danh. Kiều Hân Hân nghĩ tới chính mình. Nàng không phải cũng là như vậy, sao? Không biết là ai âm thầm thao tác nàng hậu trường. Cái kia kêu Mai nhưng thật ra cười cười. Hắn thanh âm có điểm hoảng hốt. Chúng ta trong ngục giam, mỗi tuần đều phải phái ra một người đi tham gia. Này Chu vừa vặn đến phiên ta tham dự tử vong trò chơi, người phần lớn đều là tử hình phạm hoặc là chung thân cầm tù. Đương nhiên cũng có không ít người là chủ động báo danh tham gia. Biến thái sau các loại chức nghiệp đều có. Lúc này đây lại hỗn đáp một ít chủ kênh. Tình thế so phía trước càng long trọng. Tưởng tượng đến như vậy nhiều người đang xem. Bọn họ kỳ thật vẫn là rất kích động. Chính là mệnh không hảo a. Bọn họ ba cái sở dĩ có thể tổ đội, là bởi vì bọn họ sở bị phân phối đến vũ khí đặc biệt nhỏ yếu. A nữ bị phân tới rồi một cái kính viễn vọng, B nữ là một cái nắp nồi, mà cái này nam sinh đâu còn lại là một cây dây thừng. Bởi vì cũng chưa cái gì lực sát thương, cho nên tính cảnh giác cũng liền không như vậy cường. Cái này đảo nhỏ nguy hiểm như vậy, còn không bằng ôm đoàn tổ đội thêm can đảm. Một người nói thật sự là quá đáng sợ. Nhưng Kiều Hân Hân không như vậy cho rằng. Bị nói tham dự lần này trò chơi 43 danh người chơi đại gia lẫn nhau chi gian đều không quen biết, liền tính là thật sự hiểu biết lão đồng học, ở đối mặt loại này tình cảnh thời điểm cũng sẽ đau hạ sát thủ đi. Tổ đội mới là nguy hiểm nhất. Nàng ngồi ở thực nghiệm bàn hạ, nhìn trước mặt sàn nhà, trầm mặc không nói. Nguyên bản còn hòa thuận vui vẻ không khí bỗng nhiên liền thay đổi. Chỉ nghe A nữ phát ra hét thảm một tiếng. Nguyên lai là nàng ở cùng B nữ vui cười thời điểm. Mai từ phía sau dùng dây thừng lạc khẩn nàng cổ. Ngươi, các ngươi. B nữ gắt gao ngăn chặn thân thể của nàng, làm nàng phản kháng không được. A nữ gương mặt bởi vì thiếu dưỡng mà nghẹn đến mức đỏ bừng. Nàng liều mạng mà dậy giụa, chính là nàng nhỏ xinh thân hình như thế nào địch nổi hai người đâu. Nàng thống khổ nhắm lại mắt, thân thể rốt cuộc không hề nhúc nhích. B nữ từng ngụm thở dốc. Nàng nhỏ giọng nói, xin lỗi, nhưng là, chỉ có thể sống hai cái, đúng vậy. Chỉ có thể sống hai cái, bọn họ lại có ba người. Sân An nữ không ở thời điểm, nàng đã cùng Mai đạt thành chung nhận thức. Chờ hôm nay ở An nữ thả lỏng cảnh giác dưới tình huống giải quyết nàng, An nữ bao bao có không ít đồ ăn. Bọn họ tất cả đều sửa sang lại lên. Cái này, ba người ba ngày phân lượng đã chọn đủ. Kiều Hân Hân tránh ở nhất gốc. Nàng nhìn không tới hình ảnh lại có thể nghe được thanh âm ni, nàng biết trong đó một người nữ sinh ngộ hại, mà phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều thấy được một màn này. Làn đạn cuồn cuộn mà đến, 6.666.666 quả nhiên là cái tâm cơ kỹ nữ. Bọn họ ăn cơm thời điểm ta liền cảm thấy cái này cùng cái kia nam biểu tình không quá thích hợp. Hiện tại xem ra thật là một đôi cẩu nam nữ. Bị dây thừng lạc chết cái kia muội tử rất đáng yêu. Là ta thích hình, chủ kênh ngàn vạn phải cẩn thận a. Nhưng đừng tìm được loại này sau lưng thọc đao đồng đội. A, bọn họ ở làm thân mã. Ngoạ tào, màn ảnh làm gì muốn kéo ra, chạy nhanh dịch trở về a. Kiều Hân Hân ân vị ở nơi đó nhìn đại gia nói chuyện phiếm. Hình như là phòng thí nghiệm đã xảy ra đến không được sự tình. Trên màn hình làn đạn một tầng trùng điệp thêm, làm người thấy không rõ bất luận cái gì. Một cái nhắn lại, còn không đợi nàng phiên nhắn lại khu, liền nghe được một tiếng kiều mị. Kiều Hân Hân sửng sốt một chút, thực mau, nàng hiểu không nơi xa hai người là đang làm gì. Theo động tĩnh càng lúc càng lớn, nữ sinh cũng trở nên mãnh liệt lên, như là ở khóc, lại mang theo cực hạn vui thích. Kiều Hân Hân cái chán đều mau tích hãn. Hiện trường bản màu vàng ghi âm a quả thực làm được cực hạn thời điểm. Nam tử bạo hai tiếng thô khẩu, thật là cay lỗ tai. Kiều Hân Hân nghe xấu hổ ung thư đều phải phạm vào. Có như vậy trong nháy mắt nàng rất muốn trực tiếp giỏ sách rời đi. Dù sao Bạch Bạch Bạch hai người hẳn là cũng không kịp truy nàng. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ đầu hạ ném một cái lựu đạn tương đương. Cảm tạ Lưu Ly Mặc Vũ ném hai cái địa lôi tương đương. Cảm tạ Hạ Lạc không rõ mùa hè ném một cái địa lôi tương đương. Cảm tạ Bóng Dáng ném một cái địa lôi tương đương. Cảm tạ In 333 ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.